Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1053, chương 1054, Jean Grey. Mặt sau lặp lại, ngày mai lại nhìn ba, nếu chuẩn bị ở lại Xavier học viện, chắc cũng không có chuẩn bị để Magneto làm người không phận sự dự định. Để hắn nghỉ ngơi vài ngày sau liền đem hắn nhét vào học viện giáo sư đoàn đội. Nguyên bản Magneto muốn đi giáo lịch sử, nhưng chắc hoài nghi hắn sẽ ở chính mình giáo sư lịch sử chương trình học bên trong có thể sức lực sảm hàng lậu. Dù sao lịch sử thứ này vốn đã cố hóa văn tự ấn tượng, ở trở thành cá nhân trong đầu lý giải ấn tượng quá trình cũng không phải nghiêm ngặt nhất trí. Hầu như mỗi người từ khô khan, lịch sử bên trong được cá nhân lý giải đều không giống nhau. Vạn nhất trong quá trình này có thêm Magneto cái này ba quan quá mức cấp tiến giáo dục người. Nói không chừng học sinh có thể từ lịch sử bên trong đến ra hi kỳ cổ quái gì trò chơi. Suy nghĩ một chút, Magneto hay là đi dạy vật lý đi. Thân là xưởng luyện thép lão đầu, Magneto điểm ấy kỹ năng vẫn có. Tuy rằng cả ngày đều ở đánh đánh giết giết, đem mình thu được cùng cái phần tử khủng bố như thế. Nhưng thật nói đến học thức, Magneto còn là vô cùng mạnh mẽ. Ta kỳ thực vẫn rất tò mò một chuyện. Nếu như ngươi đi mở cái xưởng luyện thép, có phải là rất kiếm tiền? Ở chính mình chuyên môn trong phòng làm việc, kết thúc chính mình lần này chương trình học, Diệp Thiên Hồ đối với đến hắn này đến thăm nhà Magneto cười giỡn nói. Xưởng luyện thép, Magneto cười cợt, nói, ta nên càng thêm thích hợp đi khai thác khoáng thạch. Diệp Thiên Hồ nghe vậy tán đồng địa gật gù. Xác thực, hơn nữa liền đi tạp chất quá trình đều bớt đi. Magneto tới nơi này, tất nhiên là không nói cái gì khai thác mỏ đại nghiệp. Tuy rằng nếu như hắn thật sự làm cái này quả thật có chút bắt nạt người. Ta trước cùng Trác nói qua ngươi. Ta phát hiện, chúng ta sau đó có thể sẽ thành làm đối thủ. Cũng khó nói, vậy thì xem ngươi sau đó gặp làm thế nào. Diệp Thiên Hồ cũng không thèm để ý. Thưởng thức trong tay bút máy. Lạnh nhạt nói, chúng ta đều rất rõ ràng. Ngươi không thể vĩnh viễn lưu lại nơi này môi trường học. Ngươi ở đây là muốn để càng nhiều tuổi trẻ người đột biến tán đồng ngươi lý niệm. Chuyện này chắc cũng biết. Hắn không có ngăn cản. Cũng tồn tại muốn nhìn một chút hai con đường này người nào càng thêm chính xác tâm tư. Ta cũng sẽ không ngăn cản cái gì. Ta chỉ cần chờ ngươi sau đó gặp làm chuyện gì. Vì lẽ đó chúng ta sau đó có thể sẽ thành làm đối. Thủ, Magneto lần thứ hai nói rằng. Ừ một tiếng, Diệp Thiên Hồ nhìn xuống thời gian, nói rằng, nếu ngươi cùng Trác nói qua chuyện của ta, liền nên rõ ràng, ta đối với người bình thường cùng người đột biến cũng không cùng thiên hướng tính. Ngươi vì người đột biến cái này đoàn thể chiến đấu, ta không nói cái gì đúng sai, chỉ là, chuyện này nên có điểm mấu chốt, nếu như ngươi cách làm trở nên cùng Black King như vậy. Nỗ lực dùng hủy diệt sở hữu người bình thường phương thức đến vì là thắng được người đột biến lợi. Ích, chúng ta tự nhiên chính là kẻ địch. Dừng một chút, thấy Magneto nhìn sang, Diệp Thiên Hồ mỉm cười nói. Ta không phải Trác, ta có thể sẽ giết ngươi. Magneto nghe vậy, chính muốn nói cái gì? Nhẹ nhàng tiếng gõ cửa vang lên. Sau đó cửa phòng làm việc từ bên ngoài mở ra. Một viên đầu nhỏ từ phía sau dò ra đến, nhìn một chút Magneto, vừa nhìn về phía Diệp Thiên Hồ, thanh âm non nớt trần chờ nói, tiên sinh, ta đến sớm sao, đến sớm một phút, không liên quan, đi vào trước đi, Diệp Thiên Hồ đối với ngoài cửa bé trai mỉm cười gật gù. Sau đó đối với Magneto hỏi, có hứng thú lưu lại đồng thời hỗ trợ giáo một hồi học sinh sao? Quên đi, không quấy rầy ngươi, Magneto khéo léo từ chối Diệp Thiên Hồ kiến nghị. Không có quấy rầy Diệp Thiên Hồ công tác, hắn đã chiếm được Diệp Thiên Hồ trả lời. Cùng cái khác vẫn tính bình thường chương trình học không giống. Diệp Thiên Hồ chờ ở Xavier học viện, chủ yếu chỉ phụ trách một chuyện. Vậy thì là giáo sẽ ở đây hài tử làm sao khống chế chính mình năng lực. Quá khứ thời điểm, công việc này đều là do Trác giáo sư khách tới xuyến. Hắn tuy rằng không có Diệp Thiên Hồ loại này trực tiếp nhìn thấu một năng lực cá nhân. Năng lực, thế nhưng Trác tự thân năng lực lại có thể để chính hắn đại nhập học sinh thân thể. Sau đó dùng chính mình uyên bác học thức dành cho trợ giúp. Nhưng càng nhiều thời điểm là dành cho dẫn dắt. Loại này cùng Trác bản thân tính cách như thế ôn hòa phương thức cũng không phải sai. Chỉ là liền hiệu quả mà nói. Trung quy cùng Diệp Thiên Hồ so với chênh lệch rất nhiều. Diệp Thiên Hồ đồng ý ở ngôi học viện này chờ thời gian mấy năm. Xem như là bù đắp phương diện này không đủ. Mà bởi vì công tác nguyên nhân, Diệp Thiên Hồ nơi này là không có loại kia quy mô lớn giảng bài. Một chọi một giảng bài, địa điểm không cố định, thời gian cũng không cố định, nhàn rỗi thời gian tương đối nhiều. Nhưng bận bịu lên cũng sẽ so với tất cả những người khác đều muốn bận bịu. Tỉ như khoảng thời gian này, từ Striker nơi đó cứu ra người đột biến. Nhóm đầu tiên Trác dùng máy bay trực thăng mang về, cùng với nhóm thứ hai Diệp Thiên Hồ mang về những người bị tủ lạnh người đột biến. Xóa cái kia bị Diệp Thiên Hồ hack đi Striker nhi tử Jason Striker. Cũng có hơn 50 người. Những người này bị mang tới Xavier học viện sau khi chịu đến Trác giáo sư mời. Cứ việc vẫn còn có chút người tuyển chọn rời đi, nhưng lựa chọn ở lại chỗ này người đột biến nhưng có hơn 30 người. Xavier học viện lập tức náo nhiệt lên, nhưng cũng đại biểu có thêm điểm phiền phức. Những này mới tới người đột biến cùng những người vừa bắt đầu ngay ở Xavier học viện hài tử vẫn có chỗ bất đồng. Bọn họ trước đó từng có rất xấu bị giam cầm nghiên cứu trải qua. Hơn nữa trong bọn họ có người thế giới quan cũng hướng tới thành hình. Bởi vậy trong khoảng thời gian này, tâm lý phụ đạo thiếu không được. Trác rất am hiểu chuyện này. Diệp Thiên Hồ cũng hỗ trợ chia sẻ một chút. Ở đối với những này người đột biến giảng bài thời điểm cũng có tâm lý phụ đạo thành phần ở bên. Trong... Bản thân bởi vì mới tới mà có vẻ hơi bận rộn lượng công việc. Bởi vì những này mới tới người đột biến tồn tại mà có vẻ càng bận rộn. Cũng chính là khoảng thời gian này mà thôi. Nhiều nhất 2 tháng, Diệp Thiên Hồ bên này sẽ ung dung hạ xuống. Đồng dạng, trong khoảng thời gian này, lâm thời làm hắn trợ thủ Emma cũng không tính nhàn nhã. Mặc dù nói lên Diệp Thiên Hồ nắm giữ tiếp xúc đọc tâm loại năng lực này. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ trong tình huống bình thường kỳ thực rất không thích loại năng lực này. Biết được người khác sở hữu ý nghĩ, cũng không tính được cỡ nào vui vẻ sự tình. Lòng người phức tạp, ai có thể nói chúng một người trong lòng gặp bỗng nhiên nhô ra ý tưởng gì đến đây? Hơn nữa những ý nghĩ này có lúc gặp có vẻ ly kinh bạn đạo cũng hoặc là có thể xưng là tà ác. Mỗi người đều sẽ có lòng sinh ác niệm thời điểm, nhưng là càng nhiều người cũng sẽ chỉ làm ý nghĩ thế này chợt lóe lên. Căn bản sẽ không phó trừ với ngôn ngữ cùng hành động. Đối với người ngoài tới nói, chưa từng xảy ra chính là không có từng tồn tại, nhưng là đối với có thể chọn đọc bọn họ tư tưởng năng lực người liền không giống. Rõ ràng chỉ là một cái thoáng mà qua ác niệm, nhưng là rơi vào đọc tâm người nhận biết bên trong nhưng trở thành chân thực từng tồn tại. Vì lẽ đó, nói như vậy, nắm giữ đọc tâm năng lực người, thường thường cần phải có so với những người khác càng tốt hơn trong lòng tố chất. Cho rằng bọn họ đều là sẽ thấy càng nhiều ác niệm. Trong tình huống bình thường Diệp Thiên Hồ rất không thích dùng đọc tâm năng lực. Huống chi hắn đọc tâm năng lực còn cần thân thể tiếp xúc mới có thể làm được. Lúc này White Queen trợ lý tác dụng liền xuất hiện. Qua nhiều năm như vậy, nàng đã quen dùng chính mình năng lực đi chọn đọc người khác ý nghĩ. Sau đó trở thành Diệp Thiên Hồ có thể tham khảo ý kiến. Nếu chuẩn bị ở lại Xavier học viện, Trác cũng không có chuẩn bị để Magneto làm người không phận sự dự định.